Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 530. Chương 530. Hài tử đến tột cùng là của người nào đâu? Kino một mực ngồi ở một cái không gian kỳ diệu bên trong, quan sát phía dưới địa cầu. Tư thế của hắn rất như là người suy tư. Đi tới nơi này khỏa địa cầu 5 năm rồi. Ngay từ đầu hắn cho là mình rốt cục về tới đời thứ nhất địa cầu. Nhưng về sau hắn phát hiện, tựa hồ không thích hợp. Hắn nghiên cứu viên này địa cầu rất lâu, mới phát hiện, nơi này là hắn đã từng xuyên qua qua, Marvel địa cầu. Tương tự thế giới, nơi này không chỉ là có Marvel, cũng có DC, là một viên lộn xộn giao hội ở chung với nhau địa cầu. Chỉ bất quá, hắn không phải là rất rõ ràng thế giới này hướng đi. Dù sao Marvel, DC manga hắn nhìn không nhiều, nhất là DC, nhưng Captain America, Steve Rogers tại một tháng trước sinh ra. Mà hắn hình dạng như cũ là Chris Evans. Hắn đồng dạng thấy được Peggy Carter. Mặt của nàng như cũ là diễn viên Hayley Atwell dáng vẻ. Mặt khác, hắn phát hiện Wonder Woman, Diana, hình dạng sao, cùng trong phim ảnh Gal Gadot hóa trang nhất trí. Chỉ bất quá, DC bên này mà hình như không có dựa theo trong phim ảnh hướng đi mà tới. Cái kia máy bay người điều khiển Steven, không phải Captain America Steven, mà là nhất chiến thời kỳ cái kia phi công. Hắn cũng không có bởi vì tai nạn máy bay mà bất ngờ xâm nhập thiên đường đảo. Lại bất ngờ gặp gỡ bất ngờ Wonder Woman, sau đó pha được Bạch Phú Mỹ, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Hắn không có phát hiện phi công, khả năng chết ở đánh một trận a. Nhiều người như vậy, cũng không cách nào đi cẩn thận tìm kiếm. Hơn nữa hắn cũng không phải cái gì trọng yếu nhân vật. Tóm lại, DC, thiên đường đảo tránh thoát đánh một trận. Wonder Woman cũng không có gặp gỡ bất ngờ hắn cái này, bạn trai. Cho tới bây giờ, trận chiến thứ hai bạo phát, hắn rất sớm liền tìm được Captain America. Lúc ấy tiểu gia hỏa vẫn như cũ gầy yếu thấp bé, cùng trong phim ảnh ngược lại là giống nhau như đúc. Hắn không có làm cái gì, không có nhúng tay Captain America trưởng thành, mà tiểu gia hỏa đây cũng rốt cục tại dược dịch dưới tác dụng biến thành tên cơ bắp. Tựa hồ một đoạn này nội dung cốt truyện bên trong cùng Captain America một bên trong rất là nhất trí. Đi tới nơi này 5 năm rồi, hắn chẳng hề làm gì, chỉ là tại giáo sư một cái đồ đệ, một cái đồng dạng là người xuyên Việt đồ đệ. Về phần hắn các nữ nhân, ngược lại là lại viên này kỳ quái Marvel DC địa cầu bên trong chát căn lên. Nhất là đại biểu tỷ cùng Black Widow, Marvel địa cầu xăm đi ra ngoài, chỉ có các nàng là trải qua trận chiến thứ hai. Black Widow mang tới mặt nạ, vạn nhất nơi này cũng có Black Widow đâu. Đại biểu tỷ ngược lại là không có gì đáng kể, nàng tùy thời tùy chỗ có thể dịch dung. Bất quá, thật đúng là làm cho nàng tìm được trong thế giới này bản thân, có loại rất hoang đường cảm giác. Kino không lo lắng vợ của hắn nhóm an toàn, ngoại trừ huấn luyện người xuyên Việt đồ đệ về sau, hắn cũng sẽ ngẫu nhiên trở lại Trung Quốc giúp một tay người trong nước. Hắn còn nhớ vừa sau khi xuyên Việt gặp phải người xuyên Việt kia đồ đệ nói lời: ông trời, tại sao ngươi để cho ta xuyên Việt rồi, nhưng không có cho ta một cái nghiêu khí hống hống bàn tay vàng? Ta không phục. Sau đó một giây sau hắn liền gặp một cái bàn tay vàng. Cùng là người xuyên Việt sư phụ, luyện thật giỏi, luyện không sinh ra mệnh trả lại, đừng nghĩ lấy đi ra. Không thể quen thuộc vận dụng lục thức, đừng nghĩ lấy chạy, druid truyền thừa đều không thuần thục, liền muốn xuống nước. Cũng không sợ chết đuối chính mình. Một cái 17 đến 18 tuổi thanh niên ôm đầu che lấy cái mông, đầy đất bò qua bò lại. Phía sau Kino trong tay roi các loại gõ: a, sư phụ, tha mạng a. Ta sai rồi, ta sai rồi. Ai u, cái mông của ta. Đối với sư phụ, thanh niên rất là vô lực. A, đối với một cái xuyên việt đến One Piece thế giới, lại xuyên việt đến ma thú thế giới bên trong đại ngưu, nào dám nói nửa chữ không? Lục thức, sinh mệnh trả lại, đây đều là One Piece thế giới bên trong, mà Druid truyền thừa, là một cái cấp boss ma thú thế giới người chơi trạch nam tới nói. Hắn há có chưa quen thuộc lý lẽ, bất quá đùa lời nói, hắn rất có năng lực, nhưng truyền thừa học tập lời nói, hắn liền không rõ, trong trò chơi nhưng không có cái này, chỉ cần đánh quái, làm nhiệm vụ thăng cấp, sau đó học tập kỹ năng liền ok rồi. Bất quá là một cái cấp boss người chơi, hắn nhưng là trải qua lúc đầu phiên bản, Druid nghĩ muốn biến hình, còn cần làm đem đối ứng biến hình nhiệm vụ tập luyện thời kỳ. Cho nên, cũng không tính hai mắt đen thui, hiện tại hắn đã có thể biến gấu cùng báo, gấu thuần thục nhất, báo thiếu một chút, chim không được, biến hải báo lời nói cũng thiếu chút. Đây chính là vì cái gì Kino quất hắn nguyên nhân. Sư phụ, ta sai rồi. Ai nha nha nha nha. Đừng đánh nữa, muốn quen rồi. Lại nửa năm sau, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Tiểu tử, vi sư nên dạy cũng dạy, ngươi cũng là thời điểm đi ra sông vào một lần rồi. Còn dư lại, cần ngươi tại bên ngoài lịch luyện về sau mới có thể tinh tiến. Thanh niên bỗng nhiên hốc mắt đỏ lên, đột nhiên ôm lấy Kino hai chân. Sư phụ, 6 năm qua, mặc dù bị vây ở một cái thần bí trong không gian không được ra ngoài, mặc dù bị sư phụ giáo huấn muốn chết muốn sống, nhưng tình cảm lại không mà nói, ít chảy nước tiểu ngựa. Xem ở tên của ngươi bên trong có ta một chữ phân thượng, vi sư cuối cùng cho ngươi thêm một đoạn duyên phận. Có thể hay không bắt lấy, liền nhìn chính ngươi. Sau đó, tại thiếu niên hồ đồ trong đôi mắt, sư phụ đột nhiên giơ lên chân, bưu một đạo đường vòng cung, hắn rất xa bay ra ngoài. A, sư phụ, ta hận ngươi, ngô nha nha nha nha, muốn chết, phải chết. Hắn phát hiện mình năng lực bị giam cầm, không có cách nào biến chim bay, cũng không cách nào biến hải báo bơi lội. Tại hắn phía dưới là vô tận biển cả. Ha ha, đồ đệ ngô ngăn, năng lực của ngươi sẽ giam cầm 5 phút a. Phốc, sư phụ ta hận ngươi. Hắn không có chú ý tới, nơi xa trên vách đá, một cái Amazon nữ chiến sĩ đang tại dõi mắt trông về phía xa. Phù phù, rơi biển rồi. Ừng ực, sư phụ, ta. Sư phụ ta yêu ngươi chết mất. Tại hắn mở mắt về sau, trước mắt là một cái tuyệt mỹ cuộn tịnh khuôn mặt, cũng rất quen thuộc Gal Gadot. Không, Wonder Woman Diana. Hắn sinh sống ở DC thế giới bên trong, đây là thiếu niên lần thứ nhất với cái thế giới này nhận biết. Sư phụ, ta yêu ngươi chết mất. Thiếu niên trong lòng cho sư phụ điểm cái tán. Đúng, thiếu niên tên là Lý Nạc. Marvel địa cầu, nhoáng một cái 20 năm qua đi, Kino cũng rời khỏi 20 năm, Wakanda truyền thừa cũng đi qua 5 lần, Black Panther T'Challa đã có chút già nua rồi, trong ngực hắn ôm lấy con trai, đang tải cho con trai kể Kino truyền kỳ cố sự, những thứ này cố sự a, con trai tặc ưa thích nghe, làm không biết mệt dáng vẻ. Ngay tại con trai truy vấn thần long truyền thừa thời điểm, hắn đột nhiên đứng thẳng lên, quay đầu nhìn chòng chọc vào truyền thừa đại trận. Đại trận chạy, chẳng lẽ Kino muốn trở về rồi? Hắn vội vàng chạy tới, sau đó hắn cũng không có nhìn thấy Kino, mà là thấy được một cái không đủ 20 tuổi thanh niên. Đưa tay đẩy ra truyền thừa kỵ sĩ chi môn, nhìn thấy Black Panther xuất hiện. Thanh niên cười cười, ta muốn tới tìm ta phụ thân rồi. Nói xong, hắn cất bước đi vào. Đại trận lại lần nữa dập tắt biến mất. Tiếu phong thổi, Black Panther trong gió ngổn ngang. Hắn trong tay, Lờ mờ hồi tưởng lại 20 năm trước Kino nói với hắn câu nói kia. Ha ha ha ha, không có khả năng, chỉ có ta có thể một lần nữa mở ra đại môn. Những người còn lại không thể nào. Ngô, muốn nói ở chỗ này mở ra cửa truyền tống lời nói. Cũng là có, chỉ có huyết mạch của ta mới có thể mở ra. Bất quá, ha ha ha ha. Ta nhưng không có tại nơi này lưu qua đi thay. Black Panther lăng loạn, không có huyết mạch sao? Môn kia làm sao mở ra? Đứa bé kia đến tột cùng là của người nào đâu? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.